Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 780 Hải Đăng tái hiện. Chương 780 Hải Đăng tái hiện chương 781 làm chính sự. Đại gia sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, đại gia cẩn thận. Quỷ vực bên trong, trước mắt chứng kiến chưa chắc là thật, nhưng là Triệu Phúc Sinh nói chuyện đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, huyết kính bên trong xuất hiện cảnh tượng ngược lại muốn lưu ý, có khi sinh lộ chưa chắc là thật. Sự sinh lộ, nhìn như tử lộ sợ hãi địa phương, có lẽ mới là duy nhất sinh cơ, Triệu Phúc Sinh không biết người giấy trương lấy cái gì làm đại giới. Đem chính mình đám người cuốn vào nơi đây, nhưng người giấy trương cho dù thần thông nghịch thiên, pháp tắc chính là pháp tắc, chỉ cần là pháp tắc, liền có thể có tích, có thể tìm ra, nói chuyện công phu gian. Kia huyết kính nổi lên gợn sóng nơi đi đến, ngọn đèn dầu hơi hoảng, chỉ thấy mặt hồ ở giữa quỷ đèn bên trong. Chảy ra điểm điểm kim ảnh, mọi người mắt thường nhìn lại. Thế nhưng hoảng hốt gian cảm thấy kia kim ảnh hình cùng tiểu cá vàng. Ở to như vậy trong hồ tới lui tuần tra, nơi đi đến, đem quỷ đèn vầng sáng chiếu tát, đại nhân, này, này cá vàng có chút giống nghĩa chân đôi mắt. Phạm Vô Cứu do dự sau một lúc lâu, nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, ở quỷ vực bên trong. Cùng mỗ dạng bất tường chi vật có gần chỗ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Lưu Nghĩa Chân trong. Lòng trầm xuống. Một cổ dự cảm bất tường nảy lên hắn trong lòng, mọi người cũng pha lo lắng. Ánh mắt khẩn trương, thấy vậy tình cảnh, Lưu Nghĩa Chân ra vẻ trấn định, hơi hơi mỉm cười, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có tương tự chỗ có cái gì kỳ quái. Hắn nói, có lẽ này mấy đuôi du ngư, vẫn là chúng ta Vạn An huyện như cũ vạn cục chiến thắng mấu chốt cơ hội. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh mí mắt hăng hái khiêu hai hạ, trước không cần lung tung suy đoán, nàng mở miệng. Ngăn lại, nàng vốn dĩ cũng không thờ phụng phong thủy đoán mệnh cập âm dương tiên sinh. Nhưng đề cập quỷ án, có chút lời nói dễ dàng ký kết nhân quả, năm đó lưu hóa thành xem một vở diễn. Cùng quỷ gánh hát kết hạ ràng buộc, hiện giờ ở quỷ vực chung. Lưu Nghĩa Chân cũng không nên bởi vì lời nói sinh ra thị phi, nàng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng nàng trong lời nói để lộ ra quan tâm chi ý lại làm Lưu Nghĩa Chân cảm động với tâm, hắn cười. Cười, không hề nói, sợ làm Triệu Phúc Sinh ở cái này mấu chốt thượng lo lắng, Triệu Phúc Sinh nắm chặt trong tay đánh. Thần tiên, lại một tay dẫn theo quỷ đèn lồng, nói. Trước không nói, chúng ta trước tìm rời đi nơi đây biện pháp, nàng nói lệnh đến mọi người gật gật đầu, nhưng nói dễ. Giang, làm lên lại khó, cùng Sơn huyện cũng không nhỏ, thả nơi đây vẫn là mất tích nhiều năm quỷ vực, phải dùng cái dạng gì thủ đoạn mới có thể rời đi nơi đây đâu. Triệu Phúc Sinh triệu hoán quỷ xe hí vang hiện thế, mọi người thấy vậy tình cảnh. Trong mắt vui vẻ, cố tình đúng lúc này, đỉnh đầu, huyết nguyệt, đột nhiên xuất hiện biến hóa, bao phủ ở huyết quang bên trong quỷ đèn. Nhanh chóng lập lòe hai hạ, tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đột nhiên trưởng thành mấy lần. Thả tại đây khoảnh khắc công phu gian, ánh đèn lập tức áp xuống, phảng phất cửu thiên ở ngoài có thiên thạch tạp lạc, quang ảnh đan xen. Chỉ thấy kia lượng bàn càng lúc càng lớn, thả lấy cực nhanh tốc độ càng áp càng gần. Trong khoảnh khắc áp đến mọi người đỉnh đầu, Trần Đa Tử kinh hô một tiếng. Bản năng duỗi tay chướng ngại vật, nhưng ngay sau đó, nàng chợt phát hiện chính mình đang ở quang ảnh bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng hoảng hốt có loại chính mình đang ở đèn lồng bên trong ảo. Giác. Một đoàn sáng ngời lộng lẫy ánh lửa chiếu rọi ở nàng quanh thân cách đó không xa. Đâm vào nàng đôi mắt chướng đau, âm hàn cảm đột nhiên sinh ra, nàng giống như nghe được bốn phía thấp thấp, trầm trọng, âm lãnh thật dài tiếng thở dài, ai, ai, Trần Đa Tử kinh hô một tiếng, cùng lúc đó, Vạn An huyện những người khác cũng đồng dạng chú ý tới quỷ tượng. Cùng với này quái dị thanh âm, Triệu Phúc Sinh xoay chuyển đầu. Tiếp theo thấy được một gian cổ quái gác mái đất bằng dựng lên. Xuất hiện ở mọi người bên cạnh người, Phúc Sinh. Xuất hiện một đống lâu, Tạ Cảnh Thăng cũng chú ý tới gác mái xuất hiện. Thấp quát một tiếng, người giấy trương không thấy. Chúng người thần không biết quỷ không hay từ Vạn An huyện lại, tới rồi cùng Sơn huyện. Thả không biết đang ở chỗ nào, Triệu Phúc Sinh vừa thấy kia gác mái. Đồng tử cấp xúc, đây là cùng Sơn huyện phủ ngay trung tâm chế đèn các, cùng Sơn huyện chế đèn các. Cũng xưng, Hải Đăng, tổng cộng có 9 tầng, ở tu tháp là lúc, cùng Sơn huyện hao phí đại lượng sức người sức của. Ở Lương Ngung cầm quyền thời kỳ, xây cất như vậy một tầng tháp cao, tháp từ thạch gạch xây. Khe hở đào lấy nước thép dính bế, thập phần kiên cố, mỗi tầng tháp giam giữ đại lượng đãi chế thành, quỷ đèn, hương nô cập chế đèn. Giả, Triệu Phúc Sinh lần trước tới khi, từ Tàu Cố cùng đi, hoàn cảnh thập phần ác liệt, lúc này cùng Sơn huyện Vạn Hộ đều tịch. Không có ánh đèn, tháp nội cũng đen nhánh một mảnh, mỗi tầng tháp đỉnh chóp có cái bát giác cửa sổ nhỏ. Cửa sổ thêm trang, điền, tự hàng rào sắt, nhưng ở tháp đỉnh chỗ. Lại điểm một tràn sáng ngời dị thường đèn, kia ánh đèn xa xa chiếu hạ, giống như đêm nguyệt, đem cùng Sơn huyện phủ chiếu sáng lên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phạm Tất Tử hỏi một câu. Nơi đây phi ở lâu nơi, Triệu Phúc Sinh nói. Người giấy trương không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem chúng ta vây nhập cùng sơn quỷ vực. Nếu là lâu dài lưu tại này, đêm dài lắm mộng, khủng muốn hỏng việc, mọi người gật gật đầu, Tạ Cảnh Thăng hỏi. Chúng ta muốn như thế nào rời đi? Phạm Vô Cứu tính tình táo bạo, nghe vậy liền hô to, Tang Hùng Võ. Có bản lĩnh ngươi ra tới, chúng ta đại chiến một hồi, Tang Hùng Võ, hồi âm từ bốn phương tám hướng lộn trở lại. Càng đến mặt sau càng mờ ảo trống vắng, sâu kín dương dương, có loại lệnh người ra đầu tê dại cảm giác, cùng Sơn huyện là chết vực. Tự nhiên sẽ không có người đáp lại hắn nói, Triệu Phúc Sinh nói. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Cùng Sơn huyện quỷ vực nhân quỷ đèn dựng lên, lúc này tứ phía đều hắc, chỉ có đỉnh chóp để lại một chiếc đèn, như vậy đỉnh đầu đèn có thể là phá cục mấu chốt cơ hội. Chúng ta hướng tháp đỉnh đi, nhìn xem có thể hay không tìm ra manh mối, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất. Mọi người lên tiếng, tiếp theo Triệu Phúc Sinh dẫn đầu, hướng Hải Đăng đại môn phương hướng bước vào. Nàng cùng Khoái Mãn Chu, Hứa Ngự là mấy người bên trong đã tới nơi đây người. Tương đối những người khác, xem như quen cửa quen nẻo, mọi người lấy hai người song song. Tạo thành trường long, Tạ Cảnh Thăng cùng Lưu Nghĩa Chân đi ở cuối cùng, vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía. Đề phòng xuất hiện dị biến, Khoái Mãn Chu khả năng đã nhận ra nguy hiểm, Trần Đa Tử đám người liền. Nhìn thấy từng hàng quỷ hoa ở mọi người thân thể hai sườn thịnh phóng, hình thành đặc thù quỷ nói, đem mọi người bao hiệp ở bên trong, không bao lâu. Triệu Phúc Sinh đi tới tháp trước cửa, tháp đỉnh ánh đèn làm như chiếu không tới nơi này. Tháp trước cửa phá lệ âm trầm, Triệu Phúc Sinh một tay để đèn, một tay chấp đánh thần tiên, trong bóng tối. Nàng làm như cảm giác được có vô số đạo âm hàn ánh mắt ở nhìn trộm chính mình, nàng cầm lòng không. Đậu quay đầu hướng bốn phía nhìn lại Khoái Mãn Chu nắm tay nàng đi ở bên cạnh. Mà nàng phía sau là lôi kéo Hứa Ngự Trần Đa Tử, mọi người an tĩnh đi ở nàng phía sau. Bốn phương tám hướng là quỷ bụi hoa, cũng không có người khác, có Khoái Mãn Chu quỷ bụi hoa ở. lệ quỷ tiến vào trong đó liền sẽ bị cuốn vướng, sẽ không lẫn vào đội ngũ, làm sao vậy? Trần Đa Tử thấy Triệu Phúc Sinh đình chú không trước, không khỏi cảnh giác hỏi một tiếng, ta cảm giác có người đang xem ta, Triệu Phúc Sinh nói lệnh. Chúng nhân trong lòng rùng mình, quỷ vực trong vòng tự nhiên sẽ không có người. Nơi này chỉ biết xuất hiện quỷ, nếu có người, như vậy tất nhiên là người giấy chương, tiên tiến tháp. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, đem kia bị dinh coi sờn tóc gáy cảm cưỡng chế đi sau. Lúc này mới nhìn về phía cửa sắt, nàng thượng một hồi tới cùng Sơn huyện Hải Đăng khi đại môn đồng dạng là nhắm chặt, từ 7 tháng lúc sau đến giữa tháng 7. Nơi này tháp môn không khai, ngoại trí trọng quân gác, phòng ngừa hương nô, chế đèn giả trốn nhảy hỏng việc, mà giữa tháng 7 sau, quỷ hèn tế bắt đầu, nơi đây môn mới hoàn toàn mở ra, lúc này trọng nhập quỷ vực. Người không thấy, tháp môn đồng dạng khóa, ở quỷ vực bên trong, âm khí trọng, quỷ vụ cũng trọng, này giữ cửa khóa là năm đó cùng Sơn huyện xảy ra chuyện phía trước liền khóa lại. Trải qua thời gian 5 tháng ăn mòn, đã rách mướp, nhưng nó không biết sao, lại cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Đại nhân, thấy Triệu Phúc Sinh đứng không nhúc nhích, Trần Đa Tử lại hô một tiếng, kinh Triệu Phúc Sinh nhắc nhở sau. Nàng cũng luôn có loại phía sau lưng sáng quắc cảm giác, phảng phất có người ở nhìn chăm chăm nàng xem, nhưng nàng phía sau chạm chính là lớn nhỏ phạm. Nàng nhiều lần quay đầu lại, này hai huynh đệ cũng không có ở nhìn chăm chăm nàng. Thả xem nàng ánh mắt cũng không có làm nàng sinh ra sờn tóc gáy cảm giác. Này chứng minh nhìn chăm chăm nàng xem đều không phải là này hai người. Triệu Phúc Sinh nghe nàng một gọi, đang muốn phá khóa đẩy cửa khoảnh khắc, đột nhiên nội bộ truyền đến loảng xoảng đánh ra thanh thịch thịch thịch. Trầm trọng cửa sắt bị này trọng lực đẩy đâm hướng khung cửa. Dường như trong tháp vẫn còn có người sống, ý đồ muốn chạy ra quỷ tháp, nhưng quỷ môn lại không gì phá nổi. Trên cửa kia đem sinh ra thật dày rỉ sắt đại khóa đã chịu va chạm. Tầng ngoài rỉ sắt bóc ra, lộ ra nội bộ khóa lại là rực rỡ hẳn lên, khóa bên ngoài thân mặt trình màu đỏ nâu. Dường như hút no rồi huyết, phanh phanh phanh, nội bộ lại bắt đầu thật mạnh va chạm đại môn. Lực lượng vô cùng lớn, cả tòa tháp đều ở chấn, này một trận trượng làm Vạn An huyện mọi người mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể. Mà ra, đều đều siết chặt nắm tay, cảnh giác nhìn về phía đại môn chỗ, hừ, Triệu Phúc Sinh khẽ hừ một tiếng. Giả thần giả quỷ, tiếng nói vừa dứt, nàng lấy đánh thần tiên tới gần kia màu đỏ nâu khóa. Còn chưa lấy sức châu đánh. Đánh thần tiên ở đụng tới khóa thể khoảnh khắc, loảng xoảng một tiếng, khóa theo tiếng mà đoạn. Triệu Phúc Sinh cầm cốt tiên một đánh, khóa mang theo xích sắt cùng nhau rơi xuống đất, kéo kẹt. Một khắc trước còn khóa lại môn lảo đảo lắc lư khai, nội bộ một cổ âm phong nghênh diện quát tới, này phong nặng nề, ẩm thấp, huyết tinh khí thế nhưng áp qua hủ thi hương vị. Còn có ngao nấu canh xương hầm khi mùi thịt, cùng với bài tiết vật nước tiểu tao vị hỗn tạp ở bên nhau, hình thành một loại đặc thù tử vong hơi thở, lệnh nhân tâm sinh tuyệt vọng, dù cho có Triệu Phúc Sinh che ở đằng trước. Đi ở đệ ị bài Trần Đa Tử như cũ giật mình linh đánh cái dùng mình, này thật là quỷ vực, Trần Đa Tử đã không phải lần đầu tiên tham dự làm quỷ án, tiếp xúc quỷ họa nhiều. Này mấy tháng tới nay nhìn đến người chết so nàng nửa đời trước thêm lên còn muốn nhiều. Nàng đã thói quen hủ thi hương vị, người sau khi chết thi thể hôi thối vô cùng. Bất luận cái gì mùi hôi đều khó có thể áp quá đây là người ở nhìn đến đồng loại tử vong sau đối với sợ hãi ký ức, nhưng này tháp sắt nội thế nhưng mùi máu tươi nhi áp qua thi xú. Có thể nghĩ nơi này từng chảy qua nhiều ít huyết. Chết quá bao nhiêu người, nơi này đã từng là lò sát sinh. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, nội bộ tối tăm một mảnh, nàng đề đèn hướng trong chiếu đi, ánh đèn xua tan hắc ám, hiện ra nội bộ khủng bố tình cảnh, nói đến cũng quái. Một khắc trước cửa này nội còn có không ngừng đánh ra gãi thanh, nhưng cửa vừa mở ra sau, nội bộ trống rỗng, sở hữu tiếng vang đều biến mất, càng là như vậy cổ quái. Càng thuyết minh cùng sơn huyện, quỷ, giấu ở nội bộ, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Đề đèn đạp bộ tiến vào hải đăng, nàng vừa vào trong tháp. Một cổ âm hàn cảm liền ập vào trước mặt, loại cảm giác này thế nhưng cùng ở Võ Thanh Quận bước vào dưới nền đất phần mộ cảm giác tương tự, mọi người cũng đi theo liên tiếp nhập tháp. Vừa vào trong tháp, mọi người thế nhưng cảm thấy thập phần bị đè nén, đại gia quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó gặp quỷ tháp đại môn không biết khi nào thế nhưng đóng cửa thượng, mọi người này cả kinh. Không phải là nhỏ, đi ở cuối cùng Lưu Nghĩa Chân, Tạ Cảnh Thăng không nói hai lời lui về tháp biên, chảo túm cửa sát, dùng sức kéo túm, ý đồ muốn đem tháp môn phá vỡ. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, tháp ngoài cửa làm như rơi xuống khóa, cửa này kiên cố rắn chắc, Lưu Nghĩa Chân từng có thể lấy sức của một người khiêng quan, lực lớn vô cùng, nhưng lúc này tập hắn cùng Tạ Cảnh Thăng hai người chi lực thế nhưng vô pháp đem tháp môn phá vỡ. Lớn nhỏ phạm, Thiếu Xuân đều tới giúp ta phụ một chút. Lưu Nghĩa Chân nhưng không tin ta, hắn tiếp đón đội ngũ chung mấy người tới hỗ trợ. Lớn nhỏ phạm, Võ Thiếu Xuân không nói hai lời tiến lên, mấy người chảo môn chảo môn, moi đào, nhưng phí nửa ngày kính, kia môn như cũ không chút sứt mẻ, ngược lại là ở phá cửa này trong chốc lát công phu. Dự cảm bất tường bắt đầu không tiếng động lan tràn, đừng uổng phí sức lực, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, cửa này mở không ra. Nàng thốt ra lời này xong, mọi người sửng sốt, tiếp theo Triệu Phúc Sinh lại nói, trừ phi lúc này vừa lúc có một khác đội, chúng ta lúc này đứng ở ngoài tháp, phá hư khóa cửa, tiến vào tháp nội. Nàng nói lệnh chúng nhân sờn tóc gáy, Trần Đa Tử hô nhỏ, đại nhân ngươi ý tứ là vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe được tông cửa thanh là chính chúng ta phát ra, có phải hay không đều chỉ là suy đoán, quỷ vực bên trong hết thảy đều có khả năng, liền tính là cửa vừa mở ra sau tình huống các ngươi cũng thấy được. Tạ Cảnh Thăng cùng Lưu Nghĩa Chân hai mặt nhìn nhau, mấy người liên tiếp thu tay lại. Triệu Phúc Sinh nói, khóa lại môn trước mặc kệ, chúng ta vốn dĩ cũng không chỉ là vì ra này tháp mà thôi, muốn ra tháp phương thức nhiều. Đánh thần tiên vừa ra, quỷ ấp môn liền không đáng giá nhắc tới, chân chính phiền toái ở tháp đỉnh chóp, mọi người liền đều lên tiếng, ánh đèn hạ, tháp bên trong hoàn cảnh chiếu rọi nhập mọi người trong mắt, chỉ thấy mặt đất trình sặc sỡ nâu đen. Sắc, màu sắc cũng không đều đều, trình cuộn sóng hình, từ này hình dạng xem, mọi người không cần đoán, liền tưởng tượng được đến nơi đây đã từng là cái lò sát sinh. Giết sinh linh lấy máu sau, lại dùng thủy một hướng, máu liền khắp nơi chảy xuôi, năm rộng tháng dài, có chút máu liền giống như ướp đi vào, cùng mặt đất thạch gạch hỗn thành một màu, hình thành vô pháp rửa sạch ngoan cố vết bẩn, như vậy tưởng tượng. Đại gia lại đều đều sờn tóc gáy, tháp nội bốn phương tám hướng đều là tù ngục. Mỗi gian tù ngục cũng không lớn, ngoại trí song sắt côn, chính giữa lập cột đá, mặt trên treo đầy đủ loại kiểu dáng hình cụ, dịch cốt đao, lột da đao, khảm đao cập cái rùi, đinh sắt. Tạ Cảnh Thăng sống thời gian dài nhất, lúc này thấy như vậy một màn, cũng cảm thấy không rét mà run, cùng sơn huyện thế nhưng có như vậy địa phương. Triệu Phúc Sinh cũng không nói lời nào, bốn phương tám hướng lao ngục đã không, lúc này vẻn vẹn là tàn lưu hoàn cảnh. đã làm Tạ Cảnh Thăng như vậy ngự quỷ giả hồi hộp. Nhưng nếu là nơi đây quan đầy hương nô, thả chế đèn thời kỳ, nơi này không khác nhân gian địa ngục, đi thôi, nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói. Cuối cùng lại chỉ hóa thành thật dài một tiếng thở dài, thang lầu ở thạch tháp phía bên phải, mỏi. Người đi theo nàng lên lầu, trên lầu lại một khác phiền sợ hãi thiên địa. Tấu chương xong, hết chương.